Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục gặp lại nhau trong tập 2 câu chuyện tiểu thuyết Con Đĩ của tác giả Nguyễn Thế Duyên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên là bấm nút đăng ký kênh Nghệ Truyện, cũng như là để lại một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 2 Con Đĩ, qua giọng đọc Đình Duy. Bất chợt gã nhận ra rằng mình bị lạc. Tấp xe vào bên lề đường, gã xuống xe nhìn xung quanh, cố gắng định vị lại vị trí của mình, nhưng chịu. Gã không sao có thể nhận ra mình đang ở nơi nào. Không một bóng người. Cao nguyên trải ra mênh mông và một con đường hun hút chạy sâu vào màn đêm thăm thẳm. Lão mở điện thoại, định tìm vị trí của mình. Không có sóng. Gã biết trong tình hình này càng đi sẽ càng lạc. Đành chờ sáng. Gã nằm lăn trên mặt cỏ, gối đầu vào tay, lơ đãng nhìn lên bầu trời. Những cơn gió du mục lang thang suốt đêm trên cao nguyên thổi hồn gã bay ra khỏi thân xác. Một vệt trắng mờ chia đôi bầu trời, sông ngân. Người ta bảo rằng có một đôi trai gái bị dòng sông ấy chia rẽ. Thường họ, một đàn quạ mỗi năm một lần lại bắc một cái cầu cho họ gặp nhau. Và lần nào gặp nhau, cô gái cũng khóc khiến cho trời đổ mưa. Nước mắt đàn bà. Gã sợ. Gã đâu có nghĩ cái tâm hồn trai lại, rắn đanh như đá hoa cương của gã, đã bị những giọt nước mắt đàn bà làm tan chảy. Gã nhớ cái đêm đầu tiên ấy. Lần đầu tiên lão chạm vào giọt nước mắt đàn bà. Giọt nước mắt đàn bà âm thầm chảy trong đêm, đã tưới những giọt nước đầu tiên vào cái hoang mạc khô cằn của lão, làm nảy lên một cái mầm ân hận. Cái mầm ấy được tưới bằng những giọt máu trinh nguyên của cô gái, làm cho nó lớn nhanh một cách lạ thường, khiến cho gã không thể tống cổ cô gái đi như hàng chục cô gái khác đã từng qua tay gã. Tiếng cười thích thú, tiếng rên dâm đãng gã luôn gặp, khiến cho gã nghĩ đàn bà là thế. Cho đến khi gã gặp những giọt nước mắt, lão mới biết rằng còn có một loại đàn bà khác. Sáng hôm sau, khi gặp người đầu tiên, gã mới biết mình đã đi lạc gần 200 cây số. Bực bội, lão vòng xe lại. Sẩm tối, gã mới mò được về đến nhà. Xuống xe, con tim gã bỗng giật cục lên một nhịp khi thấy cái bóng dáng thân quen thấp thoáng trong phòng khách. Sao lại về? Gã hỏi trống không. Hân nhìn gã. Chịu, gã không hiểu ánh mắt ấy nói gì. Hờn lẫy, một ít. Trách móc, một ít. Vô cảm, một ít. Đầu gã muốn vỡ tung. Tôi đã bán mình cho ông không nhớ sao? Cô trả lời, bình thản. Gã nhìn lên, cái yết hầu đưa lên đưa xuống vài lần, hình như gã muốn nói một câu gì đó, nhưng bị mắc lại trong cổ. May quá, đúng lúc ấy thì bà Năm bước vào. Để tôi dọn cơm cho cậu mợ ăn nha. Mợ cũng vừa mới về đến đây. Nghe hai từ cậu mợ, gã nhìn bà Năm với một ánh mắt biết ơn. Bà Năm bưng mâm cơm vào, không nhìn sang cô gái. Lão nói, lại trống không. Ngồi xuống đi. Cô lưỡng lự phải mất một lúc mới từ từ ngồi xuống đối diện với gã. Bà Năm tinh tế, lặng lặng lùi ra ngoài, khép cánh cửa phòng lại. Hân mở nút chai rượu, rót ra chén. Một nửa chén, rồi đặt chén rượu trước mặt gã. Một người như gã, rượu uống thay nước. Thế mà... Gã ngạc nhiên, đưa mắt nhìn sang cô. Gã bắt gặp một ánh mắt đang nhìn mình, và một cái gì đó như là một nụ cười đang cố che giấu thoáng trên làn môi ẩm ướt. Gã cầm chén rượu lên. Theo thói quen ngửa cổ định là một hơi cạn sạch. Nhưng không hiểu sao gã lại thay đổi. Gã khẽ tập một ngụm nhỏ, rồi kha lên một tiếng khoan khoái. Hân suýt bật cười vì cái điệu bộ thơ trẻ của gã. Ngày xưa, khi chỉ có hai người ngồi ăn với nhau, bao giờ cô cũng ngồi bên cạnh, và nhiều khi còn ngồi vào lòng gã, nâng chén rượu lên cho gã uống. Đã 15 năm rồi. Chỉ hai lần nâng lên, nửa chén rượu đã hết. Lão một tay đẩy chén rượu về phía cô. còn tay kia gắp vào chén cho cô một cục thịt nạc to tướng. Cô mở nút chai, lại rót ra nửa chén nữa, rồi đậy chai rượu lại để xuống đất. Lần này thói quen đã thắng, lão ngửa cổ rúc nửa chén rượu vào mồm, rồi vươn tay cầm lấy chai rượu mở nút. Một bàn tay nhỏ nhắn đậy lên chén rượu của gã. Gã nhìn cô, cô nhìn gã. Gã cúi mặt nhìn xuống, còn cô cầm cái chén của gã lên, sới cho gã một chén cơm đầy. Cô cắm mặt vào bát cơm, im lặng. Một cái im lặng nhẹ bẫng khiến cô thấy nôn nao. Thằng Tâm sao rồi? Dạ, anh đỡ nhiều rồi. Sao nó không liên lạc? Cô im lặng không trả lời. Trời ơi, sao nhỏ có thể trả lời anh đây? Về phòng mình, cô nằm lăn ra giường, lấy cái gối úp lên mặt. Một ngày liên tục phải đối mặt với những tình cảm trái ngược, giằng xé, luôn luôn phải che giấu những cảm xúc thực của mình khiến cho cô rời rã. Cô nhắm mắt lại, thiêu thiêu ngủ. Một tiếng cạch của cái ổ khóa cánh cửa làm cho cô tỉnh giấc. Cô nhìn ra ngoài cửa, nắm đấm cửa rất nhẹ xoay đi một vòng, cánh cửa hé mở. Ánh sáng từ ngoài hành lang hắt vào trong phòng cô một bóng đen to lớn. Gã, con tim cô loạn lên mấy nhịp, cô nhắm mắt lại, giả vờ đang ngủ. Người cô căng ra chờ đợi. Mình phải làm gì đây? Cô tự hỏi, chống cự, cam chịu, hay hưởng ứng? Chịu, cô không thể trả lời được chính mình. Một dòng nước mắt bỗng trào ra, rơi xuống gối. Phòng vẫn im lặng một cách khác thường, có lẽ gã vẫn đang đứng im bên ngoài cánh cửa, rồi tiếng cánh cửa khép lại. Cũng rất nhẹ, và một tiếng cạch nữa của ổ khóa vang lên. Cô giật thót mình. Gã đã vào trong phòng. Nhưng không phải. Tiếng bước chân xa dần. Cô ngồi dậy, tựa vào thành giường, ôm chặt lấy cây gối ôm. Cô khóc. Sao anh không vào? Nhỏ làm khổ anh rồi. Người cô bị xé làm hai mảnh. Một mảnh muốn gã bước vào, còn mảnh kia lại mong cho gã bỏ đi. Bỗng có ánh đèn pha ô tô quét vào cửa sổ căn phòng. Cô nhìn ra cửa, một chiếc ô tô phóng đi trong đêm. Cô lặng lẽ thở dài. Cô biết gã đi tìm gái. Một người như gã không thể không có gái và rượu trong những lúc buồn bực. Mình phải làm sao đây? Cô chợt nhớ đến cái vẻ mặt trầm tư của Tâm, chồng cô. Em về với đại ca đi. Tâm vừa nói vừa nhìn cô thăm dò. Em vẫn rất yêu anh, đúng không? Cô khẽ gật đầu. Nhưng còn anh và con? Nghe cô hỏi, Tâm cắn cắn môi, rồi nhìn thẳng vào mắt cô kiên quyết. Em về với ảnh đi. Vì chỉ có em mới có thể làm ảnh thay đổi. Cứ để con lại đây với anh. Cô choàng ôm lấy Tâm. Cô hiểu. Tâm nói đúng. Đấy là cách duy nhất. Nhưng làm sao em có thể? Tâm ơi! Anh sẽ dừng mọi liên lạc với em. Đừng dại mà chọc tức vào cơn ghen của đại ca. Đại ca không phải là người có thể kiểm soát được những cảm xúc của mình. Bây giờ thì em ra xe và về với đại ca đi. Cô gạt nước mắt đứng dậy. Ra cổng bệnh viện, cô thấy gã đã bỏ đi. Một niềm vui tràn ngập trong lòng. Cô đi như chạy vào phòng bệnh. Anh, ông bỏ đi rồi. Có lẽ ông đã buông tha cho chúng ta. Không có một nét vui mừng nào trên khuôn mặt khắc khổ của Tâm. Anh nhìn ra cửa sổ rất lâu. Trong phòng chỉ còn tiếng bíp bíp đều đặn của các dụng cụ y tế. Còn con? Tâm hỏi lại, giọng trầm hẳn xuống. Cô lặng đi. Họ nhìn sâu vào trong mắt nhau, đau đớn. Lại một lần nữa, cô bị xé làm đôi. Gã bước vào quán bar. Mấy cô tiếp viên quen mặt lập tức bù đến. Đại ca Tư Hận, sao muộn thế này rồi mà đại ca mới đến? Gã nhìn quanh rồi hỏi bọn tiếp viên. Con Hằng đâu? Hằng là con bé tiếp viên trẻ và xinh nhất trong đám tiếp viên ở đây. Nghe gã hỏi, mặt mấy cô gái sưng lên. Đại ca lúc nào cũng chỉ Hằng, Hằng. Thấy đại ca, nó sợ chạy mất dép rồi. Mà hôm nọ, nó làm gì chọc giận đại ca vậy? Gã không trả lời bọn tiếp viên mà vẫy chủ quán bar lại, hất hàm ra lệnh. Đưa con Hằng đến phòng số 3 cho tao. Vốn biết rất rõ đám anh chị ở vùng này, tên chủ quán vâng dạ rối rít. Đại ca cứ vào phòng đợi, em sẽ đưa nó đến ngay. Rồi quay sang một thằng phục vụ bàn, hắn bảo, đưa đại ca Từ Hận lên phòng số 3. Gã gạt bọn tiếp viên ra, đi theo tên phục vụ bàn. Nghe loáng thoáng đằng sau bọn tiếp viên hậm hực. Mẹ nó, tưởng con hàng sợ thì hôm nay tụi mình túm được lão, đen thật. Nói xong cô bé tiếp viên nhổ một bát nước bọt xuống sàn như để xả xôi. Tên phục vụ mở cửa phòng cho gã bước vào, đặt lên bàn một chai rượu và một đĩa hoa quả, rồi nhẹ nhàng đi ra, đóng cửa lại. Trong lúc chờ đợi tiếp viên, gã mở chai rượu, không rót ra chén, cứ thế nâng chai rượu lên, tu một hơi dài. Gã thấy người choáng choáng, quái lạ. Sao hôm nay mình chóng say vậy? Gã ngạc nhiên tự hỏi. Một lúc sau, cô gái có tên là Hằng hôm nọ bị đẩy vào phòng. Cô bé co rúm lại vì sợ. Gã tươi tỉnh trấn an con bé. Bé lại đây, đừng sợ. Để anh đền cho bé tối hôm nọ nhé. Vừa nói, gã vừa nhét vào áo ngực con bé một tờ 500.000. Lão nhét rất sâu, để cho bàn tay ôm gọn lấy bầu vú căng mẩy. Tiền làm con bé hết sợ. Nó ngồi mặt đấm thùm thụp vào ngực gã. Em ứ chịu, anh chỉ được cái lợi dụng thôi. Gã bế bổng con bé lên đặt vào lòng mình. Con bé nhanh nhẹn thọc tay xuống dưới cười khinh khích. Đại ca, hôm nay nó lại hùng dũng rồi. Gã cười khẳng khật. Anh lúc nào mà chẳng hùng dũng. Nói rồi, gã đè nghiến ngay con bé ra trước đi văng. Bàn tay thô bạo của gã bắt đầu vần vò con bé. Và tiếng rên, tiếng thở dồn dập. Rồi lóc cong người lên và đổ sập xuống người con bé. Hơi rượu nồng đặc, cô bé sợ hãi nằm im. Một lúc sau cô ta nghe thấy tiếng ngáy đều đều và tiếng gã làm nhảm. Nhỏ, đẻ cho anh một đứa con đi. Sáng bảnh một lúc khá lâu, Hân mới thấy gã đánh xe về. Thấy gã, cô định tránh mặt đi, nhưng không hiểu sao cô lại đi ra cửa đón gã. Đêm qua ông vui vẻ chứ? Lão nhìn cô, giọng cô hờ hững, ánh mắt giận hờn khiến cho lão sợ không dám nhìn vào đôi mắt ấy. Chương 4. Một tuần sau, thằng được lão sai ở lại lo cho Tâm và con bé mới quay trở về nhà. Thấy Hân, hắn vui vẻ chào. Chị Tư. Cô cũng vui vẻ chào lại. Cậu Ba Thi, sao tận giờ cậu mới về? Dạ anh Tư, sao em đi làm mấy việc? Chị khỏe không? Hỏi xong không đợi cô trả lời, hắn hấp tấp đi vào phòng lão. Hai người đóng chặt cửa lại. Điều ấy làm trong cô dấy lên một nỗi ngờ vực. Chắc phải có điều gì, gã mới sai Ba Thi đi, và đi những 7 ngày. Từ hồi Tâm, chồng cô bỏ đi, Ba Thi trở thành cánh tay mặt của gã. Một linh cảm rất xấu xâm chiếm lấy cô. Lại sắp có một cuộc chém giết. Cô nghĩ, làm sao mình có thể ngăn cản được đây? Cô nhớ đến cái vẻ trầm tư của Tâm. Em về với ảnh đi. Vì chỉ có em mới có thể làm ảnh thay đổi. Tâm ơi, em phải làm sao đây? Lão cẩn thận khóa trái cửa phòng lại rồi mới ngồi xuống hỏi Ba Thi. Sao rồi? Bọn nào làm cho thằng Tâm đến nông nỗi ấy? Dạ anh Tư. Hàng xóm của Ba Tâm là thành viên của một nhóm cô hồn ở khu vực ấy. Nó dựa vào thanh thế lũ ấy chèn ép Ba Tâm. Muốn chiếm đám dãy mà chị Tư và Ba Tâm vừa phát, nên mới gây ra vụ này. Mặt gã cau lại vì tức giận. Chúng có mạnh không? Có dám chơi tới bến không? Dạ không. Một đám du đãng vặt đấy mà đại ca. Gã nghiến răng. Một đám du đãng vặt mà dám... Gã bỏ dở câu nói. Mày dẫn mấy anh em đi quét sạch bọn ấy cho tao. Ba Thi ngần ngại. Có cần phải thế không anh Tư? Cũng chỉ là xô sắt vặt thôi mà. Mắt gã quắc lên. Vặt. Nhưng đây là với chị Tư của bọn bay. Lại còn Ba Tâm vẫn đang ở đấy. Ba Thi gãi đầu. Thấy thế gã liền hỏi. Sao? Mày sợ à? Nếu sợ để tao sai thằng khác. Ba Thi cười. Mấy con giỏi đấy. Sao em phải sợ? Sợ là sợ nhỡ chị Tư biết. Chúng mày không nói. Làm sao bà biết? Ba Thi lắc đầu. Không ổn đâu đại ca. Đại ca muốn quét sạch bọn chúng. Việc lớn như thế thì thế nào cũng lên đài báo. Là chị Tư biết liền à? Bà tinh lắm. Gã giật mình. Thế thật. Mày không nói thì ta cũng không nghĩ ra. Đắn đo một lúc rồi gã nói tiếp. Vậy thì làm cho sự vụ nó nhỏ đi một chút, đừng để cho lên đài báo. Mày tính sao? Bà thì ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo. Theo em thì quay cái bọn du đãng ấy lại, cho chúng nó một trận đồ quyết trầu, nhưng không gây thương tích nặng. Còn thằng hàng xóm của ba Tâm thì cho nó một mười lửa là xong. Gã gật đầu, nói gọn lòn. Mai chúng ta đi. Bà thì xua tay. Một việc nhỏ như thế này sao đại ca phải ra tay, cứ để em lo. Biết vậy, nhưng là việc của chị Tư Bay nên ta muốn tự tay trừng trị bọn chúng. Đại ca mà đi là chị Tư biết liền à? Thôi, đại ca cứ ở nhà. Sáng hôm sau, Hân thấy mấy thằng cùng Ba Thi leo lên cái xe bán tải phóng đi, không thấy gã đi cùng. Cô thở phào nhẹ nhõm, không phải là một vụ lớn. Cô chẳng lạ gì tính gã, nóng như lửa và tàn nhẫn đến lạnh lùng. Vụ nào có gã tham gia là máu phải đổ. Thay đổi một người như thế khó bằng lên trời. Chán nản, cô đi xuống bếp phụ dì ăn nấu cơm. Vừa nhặt mớ rau, cô vừa thủ thỉ hỏi bà. Từng ấy năm mà ông không có người đàn bà nào khác à gì? Bà Năm ngạc nhiên. Sao không? Mày không thấy tối nọ ông đi sao? Ghen rồi hả? Cô đỏ mặt. Quả là cô ghen. Tối ấy cô cứ nhìn theo chiếc xe cho đến khi nó mất hút vào trong đêm. Và cứ thế thức cho đến sáng. Ngủ đi. Cô tự nhủ lòng. Với ông, mình bây giờ có là cái gì đâu. Chỉ là người bán thân cho ông thôi. Thế nhưng vẫn không sao ngủ được. Cứ nghĩ đến cái cảnh gã đứng mãi ngoài cửa phòng rồi bỏ đi với gái. Cô đau. Một nỗi đau âm ỉ. Bà Năm thủng thẳng. Hoài công mà đi ghen với mấy con nhỏ đó. Có ghen thì ghen với người mà ông định đẻ con với ấy. Nhỏ đẻ cho anh một đứa con đi. Cô nhớ đến lời gã. Từng ấy năm mà ông không định đẻ con với người đàn bà nào hả gì? Bà Năm lắc đầu nhìn cô. Ông thương mày thật đó. Ngoài mày ra, tao chưa thấy ông muốn có con với ai. Làm hòa với ông đi. Làm hòa gì chứ? Ông mua con về. Ông muốn làm gì mà con chẳng phải chịu. Bà Năm nhìn cô. Ánh mắt đầy vẻ trách móc, thương hại. Mày nghĩ ông mua mày như mua mấy con nhỏ ngoài quán bar sao? Mình sai rồi. Ý nghĩ ấy bỗng bừng lên trong cô. Cô hấp tấp hỏi bà. À gì này, nếu bây giờ ông có con thì liệu ông có thay đổi được không hả gì? Mày bảo thay đổi là thay đổi sao? Là chuyển sang là một cái gì đó. Chẳng lẽ cứ đâm chém thế này hoài sao? Bà Năm thở dài trầm tư nhìn ngọn lửa. Khó lắm. Mày lạ gì tính ông? Có bao giờ ông nghe ai đâu? Mắt bà Năm chợt sáng lên. Mà có khi đúng đấy mày. Mày cứ để đại cho ông một đứa thì bảo gì mà ông chẳng phải nghe. Hân thở dài buồn bã. Nhớ đẻ rồi mà ông không nghe thì sao? Con không muốn con mình phải đau khổ cả đời vì bố nó là một thằng cướp. Nhìn bộ mặt giàu giàu của Hân, bà Năm thấy thương cô vô hạn. Làm vợ một tên cướp đã khổ trăm bề, lúc nào cũng sẵn sàng bị đổ quyết trầu. Cả đời phải lo lắng, nào thương tật, nào tù tội. Mà thế đâu đã hết, lại còn phải chia sẻ chồng mình cho những con nhỏ ngoài các quán bar. Ghen học máu mà vẫn phải im lặng. Vậy mày tính ông thay đổi rồi mới chịu đẻ sao? Hân im lặng gật đầu, bà Năm chép miệng. Vậy chỉ có cách mày phải làm ông phát cuồng lên vì mày. Nghe bà Năm nói, cô bật cười. Con từng này tuổi rồi, còn có thể làm ông phát cuồng lên được sao? Bà Năm ngắm nhìn cô từ đầu đến chân. Chồng mày vẫn ngon gái lắm mà, chỉ cần tân trang đi một chút thì ối đứa ở quán bar đuổi theo mày còn mệt. Bà dừng lại một chút ngẫm nghĩ. Mà đàn ông đâu chỉ yêu bằng mắt. Hồi mày mới theo ông, mày cũng có hơn mấy con bé quán bar đâu. Mà ông vẫn chết mê chết mệt mày. Lời bà Năm làm cho cô bừng tỉnh. Còn rất nhiều hy vọng. Chiều hôm sau, lũ Ba Thi trở về. Tối hôm ấy, gã ném cho Ba Thi một cục tiền, bảo mày đưa anh em đi. Ba Thi ngạc nhiên. Đại ca không đi à? Gã ngần ngừ. Đêm qua ông vui vẻ chứ? Và cái ánh mắt giận hờn, buồn buồn khiến cho lão lắc đầu. Khờ, hôm nay tao mệt. Bà Thi chán ngán. Đại ca mà không đi thì mất cả vui. Đám đàn em sợ nhưng lại rất yêu gã. Gã luôn là người biết chia vui, sẻ ngọt cùng với đám đàn em. Những cuộc vui thâu đêm có gã, mọi người đều tăng phần hào hứng và phấn khích. Cả bọn kéo nhau ra xe. Xe đi khỏi, khi đi ngang qua phòng gã, Hân mới nhận ra là tối nay gã không đi. Cô bước vào trong phòng. Gã ngạc nhiên nhìn cô. Kể từ khi quay lại đây, đây là lần đầu tiên cô bước vào căn phòng này. Sao ông không đi cùng chúng nó? Lão nhìn vào mắt cô không nói, ánh mắt thâm thẳm như một lời trách móc. Chẳng lẽ nhỏ không biết vì sao ư? Cô rút điện thoại gọi cho ba Thi. Quay xe lại ngay, đưa anh Tư đi cùng. Tiếng ba Thi như reo lên trong điện thoại. Em quay lại ngay, chị Tư. Chỉ một thoáng chiếc xe đã quay lại. Cả bọn reo hò lao về chỗ hai người đang đứng. Cô ẩn lưng gã. Đi đi, đừng để anh em mất vui. Còn ba Thi thì nhấc bổng cô lên, quay tròn cô một vòng, miệng la lớn. Chị Tư hết sảy. Gã bị hai thằng đàn em tóm lấy tay lôi ra xe. Ngoái cổ lại, gã bắt gặp ánh mắt của một người đàn bà không vui, nhưng cũng không buồn. Ánh mắt ấy như muốn bảo, đi đi, em không giận. Cả bọn đi rồi, ở nhà chỉ còn lại dì Năm và cô. Hai người vác ghế ra ngoài sân ngồi hóng mát. Dì Năm vừa bòm bẻm nhai trầu, vừa bảo cô. Cậu Tư thay đổi rồi đó. Thay đổi thế nào hả dì? Ngày trước, mỗi lần như thế này, ông đều cho đón gái về nhà để thác loạn. Ông sợ đến vũ trường rượu vào, bọn đàn em quậy phá làm chính quyền để ý. Lần này ông cho bọn nó đến vũ trường, chắc tại vì có con ở đây. Nói rồi bà cười, ông sợ mi hơn cả sợ chính quyền ấy. Không thấy cô hưởng ứng, bà quay hẳn người lại. Nhìn thấy bộ mặt bần thần của cô, bà chép miệng hỏi nhỏ. Này, giấm chua rồi hả? Hân đỏ mặt dúi vào ngực bà, cô thầm thì, một chút gì à? Đến vũ trường, gã gọi chủ vũ trường bảo, cho bọn tao một phòng loại to nhất. Gọi tất cả bọn tiếp viên lên đây cho chúng nó chọn. Rồi quay lại bảo cả bọn, thả dàn đi. Nhưng thằng nào muốn tới bến thì sang phòng khác, cấm không được tới bến ở đây. Cả bọn, tất cả đều ngạc nhiên. Group sex, một cách thác loạn thời thượng đã ăn sâu vào tầng lớp anh chị, những kẻ luôn dễ bị kích động từ mấy năm nay. Chơi gái sướng nhưng không vui, xem chơi gái vui hơn, được hò reo, được chê bai dè bỉu. Bản thân đại ca của chúng cũng rất hào hứng với cái món group sex này. Thế mà... Một tốp mười mấy cô gái bị lùa vào phòng. Một thằng trẻ nhất tóm ngay lấy tay con bé Hằng. Bà thì lửa mắt. Của anh Tư đấy. Thằng bé vội vàng buông tay ngay cô gái ra. Tư Hận tươi tỉnh. Nó thích thì để cho nó. Nhưng bà thì gạt đi. Không được. Phải có thứ bậc chứ đại ca. Nói rồi nó dắt tay con bé Hằng đi lại chỗ gã. Của đại ca đây. Nhạc bắt đầu nổi. Bia bắt đầu tràn ra bàn. Từng cặp bắt đầu quấn lấy nhau. Rồi tiếng cười khúc khích, tiếng cười phá lên dâm đãng, tất cả hòa trong tiếng nhạc sập sình. Hằng sợ hãi rón rén ngồi xuống bên cạnh gã. Miếng cơm nhan sắc không phải bao giờ cũng ngon và dễ dàng đâu em. Lời cảnh tình của cô gái bị trói đêm hôm đó vọng đến bên tai cô gái. Sao hôm nay đại ca hiền thế? Mà đúng là cô thấy gã hiền thật. Nếu là mọi khi thì gã đã vồ ngay lấy cô, lột hết quần áo. Gã vốn thích ngắm gái khỏa thân. Thế mà hôm nay gã chỉ ngả lưng ra thành sa lông hút thuốc. Đại ca muốn em phục vụ đại ca thế nào? Cô gái hỏi, rồi chỉ dám đặt tay lên đùi gã. Đám dân anh chị, nóng lạnh thất thường, nhiều khi chẳng biết thế nào mà chiều. Không cẩn thận tiền đã không được, mà lại no đòn. Gã bế cô gái lên, đặt vào lòng mình, và cầm lấy cái mic. Không lột đồ, nhưng bàn tay thì như một thói quen. Vẫn luồn sâu xuống dưới. Chỉ một lúc sau, trong phòng chỉ còn gã. Bọn đệ tử đã lôi những cô gái lùi hết sang phòng khác. Hôm nay đại ca không định tới bến sao? Hôm nay tao không hứng. Cô gái không dám hỏi gì nữa. Vừa về đến nhà, ba Thi đã kéo tay Hân thì thầm. Hôm nay anh Tư ăn chay chị. Hân cười, xạo. Em thề với chị luôn. Nhìn cái cách thì thầm của ba Thi, Hân tin là nó nói thật. và cô cảm thấy ngạc nhiên. Mèo chê mỡ, lạ thật. Hân khề nệ bưng cái chảo rau xào to tướng, bốc khói nghi ngút đi vào nhà ăn. Mồ hôi dịn ra, lấm tấm trên khuôn mặt đỏ hồng. Cô bắt đầu chia thức ăn ra các mâm, rồi quay ra ngoài sân gọi to. Vào ăn thôi, mọi người. Đám đàn em ồn ào đi vào, một thằng mở cái nắp niêu cá kho tộ, chùn mũi, hít một hơi, rồi kêu lên. Chà, lâu lắm rồi mới được ăn cái món này, chị Tư hết giày à? Chứ cứ để cho bà Năm nấu ăn thì chán ốm. Hân cầm ngay lấy cái chổi thẳng cánh vụt vào mông thằng vừa nói, làm cho nó giật nảy người lên. Mẹ chị đấy, liệu hôn. Thằng bị đánh thè lưỡi nhìn quanh rồi bảo cô. Thì không có bà ấy mới dám nói mà chị. Hân giữ giữ cái cán chổi vào mặt nó. Chắc không có chị, bọn mày cũng nói xấu chị đủ điều hả? Đâu có. Nó cười. Nói xấu chị, đại ca mà nghe thấy thì đại ca cắt lưỡi à? Cô xếp ra một cái mâm nhỏ dành riêng cho gã. Một niêu cá kho tộ nhỏ, một bát canh chua để giã rượu, một đĩa thịt luộc, một xị rượu, rồi quay ra định gọi bà Năm bưng lên phòng cho gã, thì đã thấy gã bước vào phòng ăn. Bọn đàn em nhao nhao vui thích. Đại ca, ngồi xuống đây với bọn em. Anh Tư, sang bên này. Nhìn cái cảnh bọn đàn em tranh nhau co kéo đại ca của mình, một niềm vui nhẹ nhàng dâng lên trong cô. Trong cái cục mịch đến dần sùi, nóng nảy như lửa cháy, phải còn có một cái gì đó nữa mà cô không thể nói ra được để cho gã trở thành một phần rất thân thiết với tất cả mọi người. Gã ngồi xuống một mâm. Bọn đàn em lập tức quay sang tóm lấy cô. Đại ca ngồi mâm đấy rồi, thì chị Tư ngồi đây với chúng em. Thằng này đứng dậy cho chị Tư ngồi. Thằng bé định đứng dậy thì cô đã giữ vai nó lại. Tư ngồi đấy, để chị sang với anh Tư. Nói rồi cô đi sang bàn gã đang ngồi, kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh. Một thằng nhanh nhẹn mở nút chai rượu đã rót ra chén. 6 người, 5 chén. Còn chị, thằng nhỏ mắt trợn ngược. Hôm nay chị Tư muốn uống rượu. Hân gật đầu quay sang gã hỏi. Hôm nay nhỏ muốn chạm cốc cùng với ông chủ. Ông chủ cho phép chứ? Nhỏ. Trời, 15 năm rồi gã mới lại được nghe tiếng này. Gã hấp tấp bảo một tên đệ tử. Đi lấy cho chị bay một cái ly nhỏ. Cái ly được mang đến. Gã giằng lấy chai rượu từ tay tên đệ tử. Để tao rót. Hân nâng cái chén rượu bé tí của mình lên. Nào, vô. Cả phòng ăn hào hứng hẳn lên. Tất cả đồng loạt nâng cao bát rượu và tiếng vô đồng loạt phát ra từ mười mấy bộ ngực phong trần. Hết đợt rượu thứ nhất, Hân đứng dậy cầm lấy chai rượu, rót lần lượt vào bát của từng người. Đến bát rượu của gã, cô rót nhiều hơn hẳn các bát khác. Gã nhìn cô và gặp một ánh mắt cười cười nhìn mình. Đừng nhốt một con hổ vào một cái chuồng quá hẹp, cô tự bảo với mình. Tan bữa cơm, Hân kéo dì Năm ra một chỗ bảo nhỏ. Hôm nay dì rửa chén một mình nhé, con phải về phòng chuẩn bị. Nói rồi cô giơ một ngón tay ngầm chỉ về phía gã. Dì Năm hiểu ý, bà cười, lấy tay phát mạnh vào lưng cô. Còn dành, về phòng ngay đi, ông bị mày giết chết mất thôi. Còn lão, trước khi rời phòng ăn, lão bảo Tư Mắm. Mai đánh xe vào thành phố, mua hết rượu vang cho chị Tư bay. Bà không uống được rượu nặng. Đi được một quãng, như sực nghĩ ra, lão quay đầu lại. Mà mua vang Pháp ấy, đừng mua vang Đà Lạt. Gã đi ngang qua cửa phòng Hân. Cửa không đóng, chỉ khép hờ. Ánh đèn trong phòng hắt qua khe cửa mở hé thành một dải sáng cắt ngang hành lang, như một cái lằn ranh giới ngăn không cho gã bước qua. Gã dừng lại trước cánh cửa, một thoáng ngần ngừ, rồi đẩy cửa bước vào. Ánh đèn chính của phòng tắt. Căn phòng được chiếu sáng bằng một ngọn đèn ngủ, nhưng cũng đủ soi sáng mọi thứ trong phòng. Hân đang ngồi trước bàn trang điểm, quay lưng ra cửa. Cô mặc một bộ quần áo ngủ màu trắng bó sát lấy cơ thể. Dưới làn xoa mỏng của bộ quần áo ngủ đắt tiền, một đường cong mềm mại, quyến rũ, mờ mờ, chỗ ẩn chỗ hiện. Gã đưa mắt dọc theo cái đường cong huyền ảo ấy. Chỗ đường cong ẩn đi làm ánh mắt gã ngơ ngẩn kiếm tìm. Chỗ đường cong hiện lên, gã cảm thấy nó như đang muốn thoát ra khỏi tấm áo, để bay lên trong cái đẹp thiên thần. Thấy động, Hân quay lại. Người gã bỗng rợn lên. Một chiếc cúc áo trên cùng quên chưa cài, để hé ra một bộ ngực trần săn chắc. chiếc áo ôm sát lấy bộ ngực, dưới nền xoa mỏng, một đường cong mờ mờ kéo dài từ chiếc cổ cao thanh tú trắng như ngó cần. Đột ngột, đường cong lượn lên đẩy hồn người trượt ra khỏi thân xác, rơi xuống cái núm màu hồng và cứ muốn mãi đọng lại ở đấy. Hân ngồi im, ngước mắt lên, chờ đợi. Gã như mộng du, khe khẽ bước từng bước ngắn về phía nàng. Rồi, bùng, bao nhiêu khao khát, bao nhiêu hờn giận, bao nhiêu thương nhớ, dồn nén lại trong suốt 15 năm để cho một vụ nổ Big Bang hình thành. Gã quỳ sụp xuống ôm chặt lấy cô. Một mùi hương đàn bà thân thuộc bay lên ngây ngất. 15 năm, bao nhiêu người đàn bà đã qua tay gã, nhưng hương đàn bà lại bị thay bằng mùi thơm của phấn son. Hương đàn bà không thơm, nhưng say nồng và quyến rũ. Nó chỉ được tiết ra trên cơ thể người đàn bà đang đau đớn đợi chờ. Nhỏ, gã kêu lên khe khẽ. Chương 5. Buổi sáng, gã mở tung cánh cửa sổ phòng khách, nhìn ra mảnh vườn hoa nhỏ ngoài sân. Đêm qua mưa, những hạt mưa như những hạt cườm nhỏ xíu, đọng trên những bông hoa, bắt những tia nắng sớm, rồi ánh lên những sắc cầu vồng huyền ảo. Gã đang vui vẻ, phải lâu lắm rồi, 15 năm, gã mới lấy lại được cảm giác vui vẻ như thế này. Từ hôm Hân trở về, cô như thổi một luồng gió mới vào căn biệt thự. Căn biệt thự bị ma ám, như đám đệ tử của gã vẫn bảo, cứ thay ra đổi thịt từng tí một mà gã không nhận ra. Để rồi vào một buổi sáng, mở cánh cửa ra, gã ngỡ ngàng. Hòa vào những tiếng cười đùa của đám đệ tử. Chào ôi, đàn bà, sự kỳ diệu của tạo hóa. Hân bưng hai tách cà phê vào, đặt xuống bàn và ngồi xuống bên cạnh. Gã thích những buổi sáng như thế này khi đám đệ tử đi hết, chỉ còn nàng với gã. Buổi sáng cao nguyên lành lạnh, gã thích nhấm nháp một ngụm cà phê do chính tay nàng pha, để rồi im lặng ngắm một bông hoa. Mảnh mai, yếu ớt, đang được ánh mặt trời là gã chiếu vào để phản xạ lên trong con mắt gã một sắc cầu vồng. Hân khẽ quấy tách cà phê cho gã. Cô ngần ngừ muốn nói một điều gì đó, nhưng thấy gã đang vui vẻ nên lại thôi. Điều ấy không lọt qua nổi con mắt tinh tường của gã. Nhỏ muốn hỏi anh điều gì à? Nghe gã hỏi, cô khẽ lắc đầu hơi mỉm cười, cố đánh tan sự nghi ngờ của gã, nhưng không được. Gã khẽ nâng mặt cô lên, giọng trở nên nghiêm túc. Nhìn thẳng vào mắt anh, và nói không có gì đi. Cô bối rối không dám nhìn vào mắt gã. Em hứa đi, dù gặp bất cứ điều gì, cho dù lớn đến đâu, nhỏ cũng không bao giờ được nói dối anh. Gã đã bảo với cô như thế, và cô đã hứa. Nhỏ nói đi, có phải nhỏ muốn đi thăm Ba Tâm không? Hân im lặng gật đầu. Cô thấy mắt gã thẫm lại. Cô bỗng thấy thương gã quá. Cô ôm lấy gã, dụi bộ mặt nhỏ nhắn của mình vào bộ ngực to bè của gã, thầm kêu lên đau đớn. Anh, nhỏ xin lỗi. Gã ngồi im một lúc rồi nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, gọi Tư Mắm. Khi Tư Mắm đến, gã chỉ bảo, mày đưa chị Tư đi thăm Ba Tâm. Cô theo Tư Mắm ra xe. Lên xe rồi, ngoái đầu nhìn lại, cô thấy một bức tượng đá xù xì, góc cạnh, hằn lên trong nắng sớm cao nguyên. Xe đi khuất, gã cứ thế ngồi bất động trong phòng khách. Một nỗi hận bốc khói trong lòng. Cái lúng túng, ngần ngại của người đàn bà đã khiến cho ngọn khói ấy chưa bốc thành ngọn lửa. Sợi khói ấy mảnh lắm, nhưng cũng đủ làm u ám cả một bầu trời đẹp như sáng hôm nay. Gã nâng chén cà phê đã nguội, tợp một ngụm, đắng ngắt. Rồi sau đó là một vị ngọt từ từ thấm xuống cổ. Đàn bà như tách cà phê ấy, ngọt, đắng, trộn lẫn vào nhau, nhưng lại khiến cho ta nghiện mà không sao bỏ được. Xe đỗ lại ở cổng. Ba Tâm đang làm gì đó ngoài vườn. Thấy chiếc ô tô, anh ta đứng dậy, quay nhìn ra. Cô chạy như lao về phía anh và ôm chặt lấy Ba Tâm ở giữa vườn. Ba Tâm không ôm lấy Hân, anh ta bảo nhỏ, Tư Mắm trên xe đang nhìn đấy. Kệ nó. Ba Tâm nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, rồi đi về phía chiếc ô tô. Thấy bà Tâm đến, Tư Mắm mở cửa xe, bước xuống. Vào nhà đi Tư Mắm. Thôi, để cho anh chị nói chuyện cho thoải mái, em ở ngoài này cũng được. Ba Tâm hơi cười. Mày không còn là đàn em của tao nữa thì phải. Đâu có anh Tâm, em vẫn luôn nhớ đến cái ơn cứu mạng của anh năm xưa mà. Ba Tâm chỉ thẳng tay vào mặt Tư Mắm. Nếu mày vẫn là đàn em của tao, thì vào nhà. Còn không thì cứ ở ngoài này. Nói rồi quay mình bước đi. Tư Mắm vội vàng đóng cửa xe lại, cùng ba Tâm đi vào. Vào trong nhà, ba Tâm sai vợ. Em bắt lấy con gà thịt, để anh và Tư Mắm nhậu. Lâu lắm rồi, bọn anh không được nhậu cùng với nhau. Dạ. Hân dạ một tiếng rồi đi xuống bếp làm cơm. Tư Mắm nhìn quanh ngôi nhà. Một ngôi nhà bình dị nhưng sạch sẽ, gọn gàng, nằm ẩn mình giữa một vườn cây xanh tốt. Đột nhiên Tư Mắm thở dài. Sao thở dài mày? Thương cho cái nghèo của tao hả? Tư Mắm lắc đầu. Không, là thương cho em. Em cứ mơ ước mãi một ngôi nhà và một người vợ như anh mà đâu có được. Mặt Tư Mắm giàu giàu. Cái mơ ước, một mái nhà tranh, hai trái tim vàng, đầu đã hết trong thời buổi xô bồ chụp giật này. Tâm cũng lặng đi, rồi không hiểu sao, cũng buột ra một tiếng thở dài. Cũng đã đến lúc chúng mình cần có một cuộc sống bình yên, dẫu rằng nghèo đói. Hân bê mầm thức ăn vào, cả ba ngồi bệt xuống sàn nhà. Ba Tâm vớ lấy chai rượu rót ra chén. Nào, vô. Hơi rượu bốc lên mặt khiến cho nỗi buồn bốc lên theo. Người ta cứ bảo giải sầu bằng rượu, nhưng nào rượu có thể giải được cơn sầu. Giá như đại ca không. Ba Tâm vội vàng xua tay cắt ngang câu của Tư Mắm. Đừng nói chuyện ấy nữa, kẻo Hân buồn, vô đi. Nghe câu nói của Tâm, nước mắt Hân từ từ ứa ra, lăn dài trên má. Đàn bà như đám lục bình trôi giạt, không biết mình sẽ giạt vào chốn nào. Hoa lục bình đẹp lắm, nhưng mỏng manh lắm. Chỉ cần một cơn gió mạnh, một con nước lớn là tất cả nhầu nhĩ và tan tác. Lau nước mắt đi em. Em phải luôn nhớ em sống vì cái gì. Bà Tâm khẽ nhắc nhở. Lời nhắc nhở ấy hình như ngay lập tức có hiệu quả. Cô lấy tay gạt nước mắt và bình tâm trở lại. Con đi học hả anh? Nó thế nào? Nó học giỏi lắm. Vừa rồi nó đoạt giải nhất trong cuộc thi học sinh giỏi của huyện. Mắt người đàn bà sáng lên, rồi lập tức bóng tối lại ập đến. Cô nói với giọng buồn buồn. Thế mà em chẳng có gì cho nó cả. Em đã cho nó cả cuộc đời mà. Thôi đi em, đừng nói chuyện ấy nữa. Anh chịu không nổi. Tư Mắm đứng lên, suy nghĩ một lúc, rồi bảo cô. Hay là chị Tư cứ ở lại đây, mai mang xe lại đón. Hân lắc đầu, rồi nhìn ba Tâm như muốn nói, anh có giận em không? Không được, ở lại đây chơi một lúc nữa rồi cô ấy phải về. Ba Tâm nói, cô nhìn ba Tâm với ánh mắt biết ơn. Cả ba người kéo nhau ra vườn, nắng trải một thảm vàng lên trên những tán cà phê xanh mướt. Cà phê đang trổ hoa, gió cao nguyên mang hương thơm cà phê lan tỏa đến chỗ ba người. Dạo này lũ cô hồn ở đây còn quậy phá không anh? Nghe cô hỏi, ba Tâm trầm ngâm một lúc, rồi quay sang hỏi Tư Mắm. Có phải vụ này do đại ca làm không? Vụ chi? Tư Mắm giả vờ không hiểu. Ba Tâm chỉ tay sang nhà bên cạnh. Ngôi nhà bị thiêu trụi, chỉ còn những cái cột nhà trơ trọi đứng thẳng tắp, chọc lên nền trời. Chú mày lại không phải là tiểu đệ của anh rồi. Tư Mắm im lặng gật đầu. Thì ra hôm ấy bọn ba Thi đi vì chuyện này. Cô tự nhủ. Một nỗi xúc động dâng lên khiến Hân ngạt thở. Cô có hạnh phúc không? Khi cùng một lúc có hai người đàn ông sẵn sàng chết vì mình. Cô buột ra một tiếng thở dài thương cho số phận của chính mình. Và mình có hạnh phúc không? Khi cùng một lúc có thể chết cho hai người đàn ông. Thấy Hân, gã chỉ hỏi. Sao em không ở lại mai ấy về? Tiếng em như một ngọn roi quất vào tâm khảm. Cô kêu lên nghẹn tắc. Anh, em muốn anh gọi em là nhỏ. Rồi cô òa khóc chạy về phòng mình. Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng cửa phòng mở khẽ, một bước chân đi như rón rén. Cô biết gã đang đứng bên cạnh giường. Mặc kệ, cô vùi sâu mặt vào chiếc gối, người cô rung lên. Gã khẽ ngồi xuống bên cô, lấy bàn tay to bè, thô ráp, vụng về, khe khẽ vỗ vào lưng cô dỗ dành. Gã thầm thì, nhỏ đừng khóc nữa, anh xin lỗi. Một tư hận ăn to nói lớn, một con hổ chỉ biết gầm lên những tiếng gầm âm vang núi rừng, bỗng biết thầm thì, chào ơi, giọt nước mắt đàn bà thật là huyền diệu, nó có thể làm tan chảy cả vũ trụ này. Cô bỗng thấy thương gã quá, cô nói trong tiếng nức nghẹn ngào, anh nghĩ em có thể làm tổn thương anh sao? Em, gã thấy đau thắt, nhỏ, anh muốn em xưng là nhỏ. Gã xoay người cô gái lại, khẽ hôn lên đôi mắt mọng nước. Ghen, yêu, hận, thù, tất cả cuộn xoáy trong gã thành một cơn siêu bão. Rồi như có một cái gì đó vỡ òa, gã ôm giết lấy cô, hôn như điên cuồng. Nụ hôn cứ dịch dần xuống phía dưới. Người cô gái cong lên, đón nhận. Đôi bàn tay cô vít chặt lấy đầu gã, ấn sâu xuống phía dưới, và giọt nước mắt cuối cùng rơi trên làn môi mọng chín đang hé một nụ cười. Cô thì thầm, đừng bao giờ ghen nữa anh nhé. Nhỏ bây giờ chỉ là của anh thôi. Chương 6. 1 giờ sáng. Hân bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Gã của tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn con đặt ở đầu giường, giọng khê đặc. Tôi nghe. Bỗng cô thấy gã ngồi bật dậy, cái giọng khê nồng biến mất. Bao giờ? Nặng không? Hân lắng nghe. Không biết bên đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy gã nói gọn lòn. Trở về đây ngay, và gọi toàn bộ anh em trở về. Đầu dây bên kia cúp máy, gã gọi đi một cuộc điện thoại. Mang dụng cụ phẫu thuật đến đây ngay. Cô ngồi dậy, bật đèn, lo lắng hỏi gã. Có việc chi đấy anh? Gã nói gọn lòn. Bà Thi bị xiên. Cô dùng mình nghĩ nhanh. Bắt đầu rồi. Gã bồn chồn đi đi lại lại liên tục trong phòng. 3 giờ sáng, có ánh đèn pha ô tô quét vào cổng biệt thự. Gã và Hân chạy vội ra ngoài đón xe. Một cái cáng được đưa ra. Trên cáng, bà Thi mắt nhắm nghiền, máu loang đỏ thẫm cả chiếc áo đang mặc. Sao không chờ thằng ba Thi đến bệnh viện? Cô hỏi, gã lắc đầu. Không được, bọn cảnh sát sẽ biết. Chỉ một lúc sau, một chiếc ô tô nữa phóng đến. Một người bác sĩ và một cô y tá nhảy vội xuống xe. Người bác sĩ hỏi gã giọng cụt lùn. Hình như anh ta đã quá quen thuộc với nơi này. Về chưa? Gã cũng cụt lùn. Rồi. Người bác sĩ đi vội về trước phòng đặt ba Thi. Cô và gã bám theo sát đằng sau. Mọi người đang đứng chật cứng căn phòng nhỏ, lo lắng nhìn ba Thi đang thiêm thiếp trên chiếc bàn mổ bằng inox và thì thầm bàn tán. Ra hết ngoài đi. Người bác sĩ khoát tay bảo mọi người im lặng đi ra, nhưng tất cả đều đứng quanh quẩn trong sân, mắt hướng về căn phòng chờ đợi. Người bác sĩ dùng kéo, nhanh nhẹn, cắt tan cái áo ba Thi đang mặc làm nhiều mảnh, còn cô y tá khéo léo rút từng mảnh vải ra khỏi cơ thể người bệnh, vứt vào chiếc chậu lớn đặt dưới đất. Một vết thương sâu hoắm hiện ra khi nắm gạc to tướng dùng để bịt vết thương không cho chảy máu được gỡ bỏ. Cô dùng mình quay mặt đi, không dám nhìn vào đấy. Lấy huyết áp. Người bác sĩ ra lệnh cho cô y tá, còn anh ta tiêm cho ba Thi một mũi kháng sinh. Huyết áp tụt. Bao nhiêu? Miệng hỏi nhưng mắt anh ta lia nhanh về phía cái đồng hồ đo huyết áp điện tử mà không đợi trả lời. Môi anh ta hơi cắn lại. Liệu có sao không? Hân lo lắng hỏi. Anh ta đưa mắt nhìn cô rồi quát. Cả ai người nữa? Ra ngoài ngay cho tôi làm việc. 5 giờ sáng, người bác sĩ ra khỏi căn phòng. Mọi người dồn đến, tất cả đều nhìn chăm chăm vào anh ta chờ đợi. Ổn rồi. Nhưng tôi để lại một y tá ở đây 5 ngày. Đến hết hôm nay, đừng cho ai vào phòng bệnh. Gã quay sang bảo mọi người. Giải tán, về nghỉ đi, chiều chúng ta sẽ bàn. Một tảng đá nặng được nhấc ra khỏi lồng ngực mọi người. Người bác sĩ đi theo gã lên phòng khách. Chiều, tất cả tập hợp đầy đủ trong phòng khách. Gã bảo cô. Nhỏ về phòng đi, đây là việc của đàn ông. Cô lắc đầu. Không, nhỏ muốn tham dự cuộc họp này. Mặt gã cau lại tức giận. Gã chỉ tay ra cửa giọng đanh lại. Về phòng ngay. Không, giọng cô cũng đanh lại. Em là ai mà không thể tham dự một cuộc họp quan trọng như thế này? Gã ngớ người ra bởi tiếng em hay bởi cái mạnh mẽ trong một cô gái mà gã luôn nghĩ là yếu đuối, cam chịu và luôn vâng lời. giọng gã dịu xuống. Ở đây thì nhỏ cũng có làm được gì đâu, chỉ thêm vướng mọi người. Ít nhất em cũng biết được anh đang lo lắng điều gì để được lo lắng cùng anh. Tiếng em đặt một dấu chấm hết cho một cuộc nói chuyện. Gã bất lực. Gã ngồi xuống ghế. Một thằng đàn em ngồi bên cạnh gã đứng dậy định nhường chỗ cho cô. Nhưng cô ra hiệu cho nó cứ ngồi nguyên đấy. Còn mình lấy cái ghế ngồi vào một góc phòng. Không phát hiện được bọn nào chơi tà. Gã hỏi mọi người. Tất cả lắc đầu. Bọn chúng tất cả đều bịt mặt. Nhưng em nghĩ có lẽ là bọn Hải Phòng. Chắc là một bọn mới giặt vào trong này. Sao mày lại nghĩ như vậy? Gã hỏi thằng vừa nói. Chỉ có bọn mới giặt vào trong này, không có chỗ làm ăn, nên mới phải đi giành giật địa bàn. Gã chăm chú lắng nghe, cái đầu gật gật khích lệ thằng đệ tử. Chúng mới giặt vào, không biết đến đại ca, nên mới dám mò rái ngựa. Lần này thì Hân thấy gã lắc đầu không đồng ý, nhưng giọng vẫn rất hòa nhã. Cái này thì mày sai rồi. Sai sao anh Tư? Phần đầu mày đúng. Chắc đây là một bọn mới giặt về, và phải đi tranh giành địa bàn. Nhưng bảo chúng không biết chúng ta là ai, thì không đúng. Chúng biết rất rõ chúng ta, và đã điều nghiên về chúng ta rất kỹ. Không phải vô tình mà chúng bịt mặt, và chọn đúng thời điểm Ba Thi đi tu tiền. Cái khó là chúng ở trong bóng tối, còn chúng ta, tất cả đang ở ngoài nắng. Thế bây giờ phải hành động ra sao? Đại ca cho chỉ thị đi. Gã châm một điếu thuốc, đi đi lại lại trong phòng, cúi đầu, ngẫm nghĩ, rồi gã đột ngột dừng lại. Án binh bất động. Rút khỏi địa bàn bị tấn công. Dồn sức lại, bảo vệ những địa bàn trọng yếu. Bỏ trống địa bàn cho chúng chiếm sao? Một thằng kêu lên uất ức. Không bỏ trống ổ cho cáo thò chân vào, thì làm sao biết là con cáo nào? Cứ để cho chúng nó thò chân vào đi. Và bọn bay phải dò hỏi bằng được bọn nào, lực lượng, ổ chính ở đâu. Thôi, giải tán, tỏa ra tìm hiểu những điều tao nói. Ba hôm nữa tập trung tại đây. Buổi sáng, Hân pha một cốc sữa mang xuống chỗ Ba Thi nằm thì thấy gã đang ngồi ở đấy. Thấy cô vào, đang nói chuyện, cả hai đều im bặt. Cô bực mình gắt gã. Nó vừa mới tỉnh sao anh đã vội bàn chuyện? Ba Thi vội vàng đỡ lời cho đại ca của mình. Đâu có, em với đại ca chỉ nói chuyện vui thôi mà. Cô lườm Ba Thi. Các cậu thì bao giờ cũng bênh đại ca nhà mình chằm chằm. Cô cắm chiếc ống hút vào cốc sữa. Đứng giữ chiếc cốc cho Ba Thi hút. Hết cốc sữa, cô mở một chai nước La Vi, cắm cái ống hút khác vào chai. Xúc miệng đi cho khỏi dơ mồm. Vừa nói cô vừa kéo cái ghế ngồi xuống cạnh giường, lo ngại nhìn chiếc ống truyền đang treo lủng lẳng đầu giường, rồi quay sang hỏi cô y tá. Anh sao rồi? Liệu có ổn không em? Nói rồi cô lấy tay sờ lên trán Ba Thi, trán hầm hấp nóng, làm cho cô càng lo lắng hơn. Hình như anh đang sốt. Sáng nay em lấy nhiệt độ chưa? Bao nhiêu vậy? Dạ hơi sốt thôi chị. 37.5 độ. Sao không tiêm cho anh một mũi kháng sinh liều cao? Nghe cô nói, gã chọc quê cô. Nhỏ thành bác sĩ từ bao giờ vậy? Ba Thi cảm động nhìn cô. Chị Tư đừng có lo, thần chết sợ em mà. Chị Tư đừng có lo. Cô có lo không? Khi mà tính mạng của gã, của bao nhiêu người mà không biết từ bao giờ đã trở thành máu thịt của cô đang từng ngày bị đe dọa. Chén cơm cô vẫn ăn đặt trên cái mũi nhọn hoắt của một ngọn dao găm. 3 ngày trôi qua nhanh như chó đuổi. Tin tức ngày càng xấu đi. Một địa bàn thứ hai bị tấn công. May lần này vì có sự chuẩn bị trước nên không ai bị thương nặng. Bên đối phương có 2 cáng thương. Nhưng vũ trường bị đập phá tan tành. Gã phải đích thân đi hội đàm với chủ vũ trường và chấp nhận đền bù những thiệt hại. Cáo đã thò chân vào hang, bỏ trống, nhưng vẫn không thể lần ra kẻ giấu mặt là ai. Những anh em lần la đến để điều nghiên đều bị phát hiện và đánh đuổi. Bên ngoài, gã vẫn tỏ ra rất bình thản, vẫn xuống nhà ăn, ăn cùng anh em và vẫn vô một cách hào sảng. Nhưng cô biết gã đang rất lo lắng. Nhiều đêm chợt tỉnh giấc, sờ sang bên không thấy gã. Nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy gã đang cúi đầu đi đi lại lại ngoài vườn, điếu thuốc trên môi đỏ rực. Hay là ta cứ tập trung lực lượng giành lại địa bàn đã mất để dằn mặt bọn chúng? Tư Mắm nêu ý kiến, gã lắc đầu. Chỉ được phép ra đòn một lần. Gã nhấn mạnh, một lần đã phải đánh gục lực lượng chủ lực của chúng, chứ để chúng đề phòng như chúng ta vừa rồi thì rất mệt. Thế thì chỉ còn cách hòa đàm. Gã nhìn thằng vừa nói hỏi lại, hòa đàm trong cái thế yếu này sao? Mày có húp nồi cháo suốt không? Cả cuộc họp ngồi im. Cái khó là chúng đã biết mặt tất cả bọn ta, nên không thể điều nghe được. Cần một người mà chúng nó không biết, đủ khôn ngoan để lọt vào bọn chúng. Em biết một người có thể làm được điều đó. Tư Mắm đột nhiên nói, ai? Gã mừng rỡ hỏi ngay, bà Tâm. Tất cả ô lên một tiếng vui mừng. Ai, thế mà không ai nghĩ ra. Ai cũng biết và yêu mến ba Tâm. Hồi chưa bỏ đi, ba Tâm là người được lão tin cậy nhất. Nhanh như một con mèo, khôn ngoan như một con cáo, và độ lượng với mọi người như một người anh. Gã im lặng, đưa mắt nhìn nhanh về phía Hân, rồi lắc đầu kiên quyết. Không được. Để cho ba Tâm yên. Rút được chân ra khỏi giang hồ, đâu có dễ. Cô nén một tiếng thở dài. Ba Tâm bây giờ là lối thoát duy nhất. Ai cũng biết, nhưng đã không đồng ý. Vì đâu? Vì cô, vì ba Tâm. Hay vì cái sĩ diện đàn ông trong gã? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của cuốn tiểu thuyết Còn Đĩ của tác giả Nguyễn Thế Duyên. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.